Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2441, dị thú. Những tơ mỏng này ở khắp mọi nơi, phảng phất cùng không khí dung hợp, bay lả tả, tựa như mưa phùn lại như lông tơ. Dù cho không đi kinh động bọn chúng cũng sẽ bay xuống đến trên người. Sở Ly toàn thân căng cứng, không hiểu khẩn trương. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng những tơ mỏng này kinh khủng. Bọn chúng tìm lỗ mà vào, tiến vào thân thể sau khi liền chui vào huyết dịch. Hắn cho dù tu vi mạnh hơn, lấy chúng nó cũng không thể tránh được. Một khi bị tiến vào thân thể, chỉ sợ chính mình cũng vô cùng nguy hiểm. Đây là trực giác nói cho hắn biết, lại cũng không biết những tơ mỏng này là cái gì. Hắn thân hóa gió mát, thiên phong quyết liên tục không ngừng lưu truyền. Tơ mỏng thổi qua đến thời khắc, liền bị vô hình gió thổi bay rời khỏi, không thể rơi xuống hắn trên người. Chợt nhìn qua, hắn xác thực hóa thành một cơn gió. Hắn lại không dám chút nào chủ quan, quanh thân tóc gáy dựng lên đến, là trực giác gây nên. Hắn chậm rãi đi mấy bước, xem tới mặt đất bầy khắp xương cốt, có là xương thú, có là xương người, xương cốt đều hoàn mỹ trắng như tuyết. Không có một tia vết bẩn, lại làm cho hắn càng phát cảnh giác. Xương cốt sẽ như thế, nói rõ người huyết nhục đã bị thôn phệ không còn. Nguyên cớ xương cốt mới sẽ sạch sẽ như thế. Hắn lợi hại hơn nữa, chết về sau máu thịt tiêu tan, sợ là có khô vinh kinh cũng khó phục sinh. Thiên phong quyết vận chuyển đến càng nhanh, nhìn xem trên đất xương người, âm thầm cảm khái, không thể coi thường anh hùng thiên hạ. Phía trước hai cửa ải khó khăn cỡ nào, vẫn là có người đã xông qua được. Hơn nữa nhìn lên xương khô nhiều như thế, là có không ít người xông tới. Thiên phong quyết lưu chuyển càng lúc càng nhanh. Hắn xuyên qua tơ mỏng tung bay nơi, trước mắt bỗng nhiên biến đổi, lại là một mảnh bình nguyên. Cỏ xanh đệm đệm, tươi tốt động lòng người. Thế giới phảng phất một lần trở nên sống động. Sở Ly trực giác lần nữa đưa ra cảnh cáo. Cái này một mảnh như đồng cỏ xanh thảo nguyên vô cùng nguy hiểm. Hắn từng bước một chậm rãi hướng phía trước, vừa mới dẫm lên cỏ, hai chân đã lơ lửng đến không trung, không có đụng phải cỏ xanh. Suy suy suy suy, chấm ngoặc kép, cỏ xanh lại đột nhiên hướng lên nhảy lên ra, tựa như vô số một tay muốn đem hắn giật xuống đi. Sở Ly cũng không dám đột nhiên nhảy lên cao, nếu không sẽ thu nhận càng nhiều công kích. Thiên phong quyết lần nữa không ngừng lưu truyền. Một cỗ vô hình gió thổi lất phất những thứ này lên tới dưới chân cỏ xanh. Bọn chúng trở nên vừa mảnh vừa dài. Thật giống như trong nước tảo xanh tại theo gợn sóng dập dờn. Thiên phong quyết lưu truyền. Tại nắm hắn lên cao sau khi. Cũng tại thuận thế nhẹ vỗ về những thứ này cỏ xanh. Bọn chúng căn bản không phải cỏ xanh gì. Mà là cùng loại với hoa ăn thịt người dị thảo. Cũng không đủ mạnh mẽ thiên phong quyết. Bị bọn chúng bao vây sau khi. Lại không cách nào thoát thân. Xem bụi cỏ chỗ sâu xương người liền biết lợi hại. Sở Ly âm thầm thở dài. Cái này bí cảnh bên trong không biết đến cùng chết bao nhiêu người. Rất có thể một chút xương khô không phải năm gần đây. Đều là trải qua trên vạn năm. Có thể là thiên phong tông các tiền bối thăm dò bí cảnh chỗ trả ra đại giới. Bí cảnh thăm dò là lấy nhân mạng làm đại giá. Thiên phong quyết nâng hắn chậm rãi hướng về phía trước. Từng mảnh bụi cỏ nhảy lên cao. Muốn thôn phệ hắn, lại bị vô hình gió mát chỗ trấn an. Chỉ chạm tới dưới chân hắn liền dừng lại. Hắn thông qua lực lượng mặt đất cảm ứng được cuồng bạo tâm ý. Những thứ này cỏ xanh so mãnh thú càng hung ác. Thật giống như rốt cục chờ đến con mồi. Tuyệt không dễ dàng buông tha. Chỉ có thiên phong quyết nội lực mới có thể làm yên lòng bọn chúng. Sở Ly không khỏi cảm khái. Trách không được bí cảnh không thể cưỡng chiếm. Chính là người lợi hại hơn nữa vật tới. Không tu luyện thiên phong quyết hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống vô kỵ đến cũng giống vậy phải chết. Những thứ này dị thảo thật là quá mức lợi hại. Hắn chậm rãi tiến lên. Xuyên qua 10 dặm thảo nguyên. Trước mắt lại là một cái sơn cốc. Khe núi bốn phía dãy núi vắt ngang ở trước mắt, mây trắng che lại đỉnh núi. Chỉ có thể nhìn thấy bọn chúng sườn núi, Sở Ly nhíu mày nhìn trước mắt khe núi, nghĩ quay người rời khỏi. Hắn cái này mới phát giác, cùng nhau đi tới lại là trực tiếp hướng khe núi mà đến. Cái này cho hắn vô cùng cảm giác xấu, thật giống như một cái túi trống lên đến trở lấy chui vào. Mơ hồ lộ ra cạm bẫy tâm ý, nhưng đến một bước này, hắn không muốn vào khe núi, chỉ có thể đường cũ trở lại quay về. Thế là hắn đi phía trái một nghiêng, bắt đầu leo núi, nghĩ trực tiếp thông qua dãy núi lướt qua khe núi. Không đi vào, đỉnh núi dốc đứng, kỳ hoa dị thảo cũng là vô số. Mỗi một bước đều lộ ra xảy ra nguy hiểm. Sở Ly từng bước duy gian, một bước một lần kinh tâm. Rốt cục vẫn là đi tới chỗ sườn núi. Nhìn phía dưới mây mù tràn ngập, lại bắt đầu đi lên phía trước. Không có tiếp tục hướng lên leo lên. Chung quanh không có đường, chỉ có vô số kỳ hoa dị thảo. Sở Ly đã chết lặng. Nhìn thấy những linh khí này dồi dào, dược hiệu bất phàm kỳ hoa dị thảo, thật giống như mỗi một loại đều không kém hơn chính mình chỗ hái. Đáng tiếc những thứ này cũng không thể kết luận dược hiệu. Có là kịch độc, không cần dính vào, tới gần đều muốn mất mạng. Có dược hiệu kỳ dị, chưa chắc có người chịu được. Chân chính có thể khiến người ta ăn lại là không nhiều. Hắn không có từ không trung bay lượn. Trực giác nói cho hắn biết không thể đi không trung, nếu không có càng lớn nguy hiểm. Hắn dù không biết là nguy hiểm gì, rất là hiếu kỳ, lại vâng theo trực giác của mình cảnh cáo. Trong óc rất nhiều Phật cùng thiên ma, luyện đến chỗ tinh thâm, ẩn ẩn cùng hư không Phật cùng thiên ma tương hợp, có một ít kỳ dị bản sự. Hắn đều không thể hiểu rõ bản sự, không cách nào nói nên lời, chỉ có thông qua trực giác đến thể hiện. Hắn từng bước một chật vật tại trong rừng cây ghé qua. Dọc theo thế núi đi lên phía trước. Từng bước mạo hiểm. Nếu không phải tâm hắn chí kiên định, lúc này liền muốn tuyệt vọng. Cảm giác so tại trong hải dương mất đi che chở còn nguy hiểm. Mênh mông giữa thiên địa, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Thời khắc cẩn thận cảnh giác, hơi có sai lệch chính là vạn kiếp bất phục. Đi ra hơn 100 dặm, sắc trời triệt để đêm đen đến. Một vầng trăng sáng chiếu trên không, tựa như mặt trăng lưu truyền, ánh trăng như sữa bò chút xuống tới. Sở Ly phát hiện nơi này ánh trăng cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Hắn đưa tay đi chạm đến, vô hình lại có chất, là tinh thuần vô cùng mà lại thanh lương thấm người linh khí. Trực tiếp tiến vào thân thể, theo thiên phong quyết mà lưu truyền, chuyển hóa làm thiên phong quyết nội lực. Sở Ly lắc đầu thở dài. Tại dạng này ánh trăng xuống tu luyện, tốc độ có thể tăng lên gấp 10. Một năm bù đắp được lên người khác mấy chục năm. Lo gì các đệ tử võ công không mạnh. Chỉ cần chiết phục trên 10 năm, đám này đệ tử sau khi ra ngoài, đầy đủ nghiền ép tất cả tông môn. Đây đúng là trời giúp Thiên Phong Tông. Ô, chấm ngoặc kép, một tiếng sụt sùi tiếng rên nhẹ bỗng nhiên vang lên. Một tiếng này gầm nhẹ mặc dù rất nhỏ, lại như tiếng sấm tại vang lên bên tai. Sở Ly lập tức có quay người thoát đi xúc động, toàn thân tóc gáy dựng lên đến, sắc mặt đại biến. Đại viên kính trí đã quán soi sáng một con sói đứng tại trong sơn cốc, ngửa đầu nhìn xem trăng tròn, thỉnh thoảng phát ra một tiếng gầm nhẹ, không giống con sói khác như vậy ngửa mặt lên trời thét dài. Sở Ly kết luận đó cũng không phải sói, chỉ là bề ngoài giống như sói mà thôi. Sói cũng sẽ không làm cho như vậy trầm thấp cùng rất nhỏ. Mà lại cái này như là chó sói động vật gầm nhẹ sau khi. Chung quanh vì đó yên tĩnh. Tất cả động tĩnh đều biến mất. Hắn cảm nhận được từ hồn phách truyền đến áp lực. Mà không chỉ là nội lực. Nó thật giống như quân chủ thống trị cái này một vùng thung lũng cùng chung quanh dãy núi. Tất cả dã thú thậm chí kỳ hoa dị thảo đều kính sợ nó. Để Sở Ly càng phát ra nghiêm nghị, không dám loạn động. Nó bỗng nhiên quay đầu nhìn một chút Sở Ly. Hai người cách vài dặm, Sở Ly lấy đại viên kính trí trí quán chiếu, ánh mắt của hai người lại trên không trung tương giao. Sở Ly lập tức run lên một cái, sắc mặt biến hóa. Cái này kỳ dị động vật đã tập trung vào chính mình, sát cơ tùm, nhảy lên bước vào hư không, lại vọt đã đến phụ cận, lăng không mà tới.